Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Tẩu tử Thiên Âm Môn thật xinh đẹp nha, muội đến bây giờ còn không có thấy nơi nào xinh đẹp như vậy đó. Vẻ mặt Hàn Dĩnh Nhi vui vẻ nói, thời điểm nàng vừa tới nơi này chính là bị cảnh sắc làm cho hấp dẫn. Ha ha, thích nó thì hãy thường xuyên tới chơi. Tầm mắt Mộ Chỉ Ly rơi vào trên người Bạch Thừa Doãn, lập tức không khỏi lên tiếng nói. Dĩnh Nhi, ta tới giới thiệu cho muội, đây là biểu ca của ta Bạch Thừa Doãn. Biểu ca, đây là muội muội của Liệt Hàn Dĩnh Nhi. Nàng gần đây phát hiện mình có tiềm chất làm hồng nương nha, theo ý mình thì biểu ca cùng Dĩnh Nhi cơ hội thành công rất lớn nha. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bạch Thừa Doãn ôm quyền nói, con ngươi như có lửa nhìn chằm chằm vào Hàn Dĩnh Nhi, phảng phất như xem không đủ a. Rất hân hạnh được biết huynh. Tầm mắt của Bạch Thừa Doãn cứ như vậy không chút kiêng kỵ nhìn, làm cho Hàn Dĩnh Nhi không khỏi cúi đầu, chẳng qua là trong lòng thì có một tia hưng phấn. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là thức thời lên tiếng nói. Biểu ca ca hãy mang theo Dĩnh Nhi đi xem xung quanh một chút đi. Ta đi chiêu đãi những khách nhân khác một chút. Hàm nghĩa trong mắt Mộ Chỉ Ly không cần nói cũng biết, Bạch Thừa Duẫn cũng gật đầu nói. Được, hắn cũng không biết hôm nay mình là làm sao nữa, kể từ khi hắn nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi một khắc kia thì có một loại cảm giác như gặp được người con gái thiên mệnh của lòng mình vậy. Hắn sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, trong lòng không khỏi cũng là có mấy phần kích động. Hiểu rõ ý tốt của biểu muội, đương nhiên hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hàn Dĩnh Nhi cũng là không có chút nào dị nghị, lúc Bạch Thừa Doãn muốn mời nàng cùng nhau đi dạo Thiên Âm Môn. Xong, còn không đợi Mộ Chỉ Ly rời đi thế nhưng Mộ Hàn Mặc cũng tới. Mộ Chỉ Ly thành lập môn phái chuyện tình cũng không phải là một bí mật, Mộ gia ngay từ lúc Mộ Chỉ Ly trước khi rời đi cũng biết tin tức chuyện quan trọng như vậy, bọn họ tại sao lại có thể không đến được. Lúc Mộ Hàn Mặc nhìn thân ảnh màu đỏ ở phía xa kia, trong lòng không khỏi cảm nhận được một loại cực hạn chênh lệch. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, hai người bọn họ phảng phất đã không hề còn cùng một thế giới. Nhớ ngày đó hắn còn nói mình phải bảo vệ nàng ấy, mà bây giờ nàng cũng đã đạt đến mức chính mình phải ngước nhìn lên. Ban đầu ý nghĩ của mình quả nhiên là không sai, mình căn bản không có tư cách đứng ở bên cạnh nàng, chẳng qua là đứng xa xa nhìn nàng là được rồi, Hàn Như Liệt mới là chân mệnh thiên tử của nàng. Hàn Như Liệt, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Nhìn thấy Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ rất vui. Từ đầu đến cuối, địa vị Mộ Hàn Mặc ở trong lòng nàng cũng chưa từng biến hóa, vẫn quan trọng như vậy. Dù sao lúc nàng còn nhỏ sống bi thảm như vậy, Mộ Hàn Mặc là ánh sáng mặt trời trong sinh mệnh của nàng. Hàn Mặc đệ đã đến rồi. Mộ Chỉ Ly cười nghênh đón. Hôm nay Mộ Hàn Mặc mơ hồ trong lúc đã để lộ ra một cổ khí chất uy nghiêm, cả người so với trước kia đã trưởng thành hơn nhiều. Thời gian 6 năm, hai người đều có những biến hóa không nhỏ, chỉ là tâm của hai người đối với nhau vẫn là chưa từng biến hóa. Mộ Hàn Mặc cười yếu ớt, khóe miệng hiện lên nụ cười ấm áp khiến cho cả người cũng như ánh mặt trời tỏa ra sự ấm áp, vẫn như hình tượng ban đầu ở trong lòng Mộ Chỉ Ly. Tỷ, chúc mừng tỷ, vốn là ông nội cũng muốn tới, chẳng qua là trong gia tộc có chuyện đi. Góc truyện audio.com, không được cho nên chỉ có mình đệ tới. Mộ Chỉ Ly gật đầu, tỷ biết tâm ý của mọi người, tỷ rất vui, trở về giúp ta truyền cáo lời cảm ơn đến gia gia. Mẹ tỷ hiện tại như thế nào? Trong lòng của nàng vẫn tương đối quan tâm mẹ ruột của mình, vốn là dựa theo ý tưởng của nàng muốn cho Bạch Mạt Lăng đến Thiên Âm Môn cùng với nàng, dù sao bọn họ mẹ con qua nhiều năm như vậy cũng không có gặp mặt, thật vất vả hiện tại mới gặp được nhau. Nhưng nàng rất rõ ràng tình cảm giữa cha mẹ, có thể cùng cha ở chung một chỗ đối với mẹ mới là hạnh phúc nhất, cho nên nàng mới không có nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ cần biết rằng người mình quan tâm trôi qua tốt là được. Bá mẫu ở trong gia tộc rất tốt, hiện tại Mộ gia đều đã xem nàng thành người nhà, huống chi có ta và ông nội ở đó thì không cần lo lắng. Trên mặt Mộ Hàn Mặc mang theo vẻ thật tình, đây là hắn đối với Mộ Chỉ Ly hứa hẹn. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là yên lòng, như thế rất tốt, vậy thì nhờ cậy để chiếu cố mẹ tỷ nhiều hơn. Tỷ bây giờ cũng không thể thường xuyên hồi gia tộc, có rảnh rỗi tỷ sẽ dành thời gian về thăm mẹ và ông nội. Theo trong lúc này mà còn cần khách khí như vậy sao? Tỷ còn như vậy ta rất tức giận nha. Mộ Hàn Mặc liếc Mộ Chỉ Ly một cái, nhíu mày nói. Hắn không thích Mộ Chỉ Ly đối với hắn khách khí như vậy, cảm giác như vậy giống như là hai người bọn họ là người ngoài vậy, phải biết rằng bọn họ trước kia cũng không phải là như vậy. Là tỷ không đúng, ha ha. Hàn Mặc, tỷ dẫn đệ đi dạo, nếu không phải đệ rất nhanh sẽ phải làm gia chủ Mộ gia, ta sẽ để đệ cùng đến Thiên Âm Môn, ở chỗ này tu luyện thì tu vi tăng lên tốc độ tương đối mau. Hôm nay chính nàng thành lập môn phái, thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là Mộ gia. Các đệ tử Mộ gia có thể tiến vào trong môn phái tu luyện, như vậy tương lai gia tộc của bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Trên thực tế hiện tại địa vị Mộ gia đã không người nào có thể dung chuyển rồi, người nào không biết phía sau Mộ gia là Thiên Âm môn. Có môn phái chấn giữ bọn họ hoàn toàn có thể phát triển trở thành giống như Bạch gia đại thế gia, về phần Thiên Thăng quốc lúc này sợ là cũng khó khăn dung hạ được bọn họ. Đây cũng là thời gian 6 năm ngắn ngủn Mộ gia biến hóa. Nhưng nếu không phải là hết thảy phát sinh ở trước mắt mọi người mà nói, người nào sẽ tin tưởng những thứ này là sự thật. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt Mộ Hàn Mặc lộ ra một tia tiếc nuối. Ai, đệ cũng không có biện pháp a. Nếu là lúc trước đệ chắc chắn sẽ đến nơi này, phải biết rằng giấc mộng trước kia của đệ đó là có thể tiến vào môn phái siêu cấp như vậy, nhưng bây giờ coi như là đã tới rồi. Sau này tùy thời cũng có thể đến, Mộ gia nếu là có chuyện gì thì đệ nhất định phải cho ta biết. Yên tâm đi, hai người cứ như vậy ở Thiên Âm môn đi dạo, dọc theo đường đi Mộ Chỉ Ly cũng là giới thiệu cho Mộ Hàn Mặc biết về Thiên Âm môn, coi như là gián tiếp thỏa mãn mơ ước Mộ Hàn Mặc muốn ở trong môn phái tu luyện. Ít nhất hắn biết ở trong môn phái tu luyện đến tột cùng là tình huống như thế nào, trong môn phái ngày thường cũng sẽ cử hành cái dạng gì hoạt động, thậm chí chuyện xảy ra tại trục đỉnh tái sự Mộ Chỉ Ly cũng là không có chút nào giấu giếm nói cho Mộ Hàn Mặc. Trong lòng của nàng, Mộ Hàn Mặc chính là đệ đệ ruột thịt của nàng, đương nhiên là chuyện gì cũng nguyện ý nói cho hắn biết. Chuyện này cũng bao gồm toàn bộ quá. Góc truyện audio.com, Trình Hàn Như Liệt mất tích vốn là Mộ Chỉ Ly cũng không phải nguyện ý nói tới chuyện này. Song khi nhìn thấy Mộ Hàn Mặc giống như là thấy được một nơi có thể dựa vào, ở trước mặt hắn nói ra nàng cảm thấy rất là an toàn, thật ra thì đem những thứ bi thương này che giấu nàng cũng không vui vẻ, bất luận là cái gì, trong lòng của nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng để xuống chuyện này. Tỷ, ngươi yên tâm đi, Hàn đại ca nhất định sẽ trở lại, ta tin tưởng hắn, tỷ cũng phải tin tưởng hắn, không phải nói ở đó thì có gặp phải nguy hiểm nhưng là cũng có thể gặp được kỳ ngộ đó sao? Chúng ta hẳn là hướng phương hướng tốt mà nghĩ, có tỷ ở nơi này, huynh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ được cứ như vậy rời đi. Mộ Hàn Mặc chậm rãi lên tiếng nói, kia khuôn mặt tuấn dật cũng là nồng đậm kiên định. Thân là một người đàn ông hắn càng thêm rõ ràng tình yêu Hàn Như Liệt đối với Mộ Chỉ Ly, người ấy tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng rời đi, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm để cho Mộ Chỉ Ly một người sống ở chỗ này. Nghe được Mộ Hàn Mặc nói, Mộ Chỉ Ly trên mặt cũng là dương lên nụ cười, cánh tay gầy gò trắng thuần khoác lên trên bả vai Mộ Hàn Mặc. Quả nhiên không hổ là đệ đệ của ta, hai chúng ta ý nghĩ là giống nhau, ha ha. Xong, loại này không khí ấm áp cũng không có duy trì bao lâu, bên ngoài chính đột nhiên có đệ tử đến đây thông báo nói là xảy ra một ít chuyện. Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lúc này Thiên Âm môn mới xuất thế ngày thứ hai lại có người đến đây tìm phiền toái rồi. Nàng cũng là muốn nhìn đến tột cùng là người nào dám ở chỗ của nàng dương oai. Hàn Mặc, để ở nơi này tùy tiện đi dạo một chút, ta đi một chút xem chuyện gì xảy ra. Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên thần sắc nghiêm túc, mắt phượng híp lại, trên người toát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Còn không đợi Mộ Hàn Mặc trả lời, thân ảnh Mộ Chỉ Ly đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Trước cửa đại điện, người như ngươi là phế vật trong gia tộc thế nhưng cũng có thể tiến vào môn phái. Quả nhiên ta xem nhẹ ngươi. Một gã nam tử tuấn dật đang mặc cẩm bào màu xanh tràn đầy sắc láo nhìn một gã nam tử trước mặt nói. Nam tử kia bị châm chọc lúc này lại đang ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, ở kia trên lồng ngực còn có một dấu chân cực kỳ rõ ràng. Trên mặt nam tử mang theo một tia tức giận, Tôn Thanh Vũ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hiện tại thực lực của ta thì không bằng ngươi, nhưng là ngày sau ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nghe vậy Tôn Thanh Vũ cũng là cuồn tiếu nở nụ cười, trong mắt vẻ châm chọc càng sâu. Chỉ bằng ngươi, còn muốn vượt qua ta, nằm mơ đi đi, cũng không biết tiểu tử ngươi là đi cái vận cứt chó gì thế nhưng lại có môn phái nguyện ý nhận lấy ngươi. Ta xem này môn phái sợ là không ai chiêu thu mới có thể nhận lấy một phế vật như ngươi, chẳng lẽ ngươi cho là tiến vào môn phái liền có thể đấu được với ta sao? Thật là người si nói mộng, thật là tức cười. Tôn Thanh Luân giãy giụa đứng lên, mới vừa rồi một cước của Tôn Thanh Vũ kia nhưng là không có chút nào nương tay, xương sườn của hắn đã bị đạp chặt đứt hai cây. Xong, Tôn Thanh Luân cũng là không để ý thân thể truyền đến đau đớn, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn bị Tôn Thanh Vũ áp bách, có hắn ta ở gia tộc thời điểm cuộc sống của mình chính là trôi qua vô cùng thê thảm, cho đến khi hắn tiến vào môn phái cuộc sống của mình mới cải thiện một chút. Ở trong lòng của hắn, góc truyện audio.com, mục tiêu lớn nhất chính là đánh bại Tôn Thanh Vũ, trả thù hết thảy những việc trước kia hắn ta gây ra cho mình, rửa sạch sỉ nhục của mình. Bỏ lỡ chiến trường Thiên Huyền hắn mất đi hy vọng, cũng là đột nhiên nghe được tin tức Thiên Âm môn chiêu thu đệ tử. lập tức chính dùng hết bản lĩnh rốt cục hôm qua đã được như ý nguyện tiến vào trong môn phái, mặc dù chỉ ở Thiên Âm môn có một ngày, nhưng là hắn lại sâu sắc thích nơi này. Ở chỗ này tốc độ tu luyện thật có thể nói là tiến triển cực nhanh, hắn có lòng tin chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đánh bại Tôn Thanh Vũ, cũng là không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai dĩ nhiên cũng làm gặp được hắn ta, lần nữa bị hắn ta nhục nhã. Chuyện này ở trước mặt mọi người phát sinh, chung quanh cũng là đại biểu chư môn phái đến đây chúc mừng, bây giờ mình chẳng phải là làm cho cả Thiên Âm môn ở trước mặt mọi người đã mất thể diện. Nghĩ tới đây, trong lòng Tôn Thanh Luân cũng là hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn thật vất vả mới có thể tiến vào nơi này tu luyện, chuyện hôm nay phát sinh sau mình sợ là mình phải rời đi. Đây hết thảy cũng là bởi vì Tôn Thanh Vũ trước mắt, trong tim của hắn sao mà hận thế. Cũng là bởi vì người này mà đã phá hủy cuộc đời của hắn. Người vũ nhục ta liền vũ nhục ta thôi, không nên vũ nhục Thiên Âm môn, chẳng qua ta là đệ tử mới vào từ hôm qua thôi, người đã tại trong môn phái tu luyện thật lâu, đánh bại ta cũng không lạ. Lúc này Tôn Thanh Luân mỗi một câu nói đều lộ ra vẻ rất thống khổ, nhưng là giọng nói của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ. Mọi người ở một bên vây xem lúc này sắc mặt cũng có chút kỳ lạ, ai cũng không nghĩ tới hôm nay đến đây lại phát sinh chuyện như vậy. Này Tôn Thanh Vũ rõ ràng đang khiêu khích và khinh thường Thiên Âm môn, ngay tại địa bàn của người ta mà cũng dám lớn lối như vậy, thật sự là có chút quá mức. Song, trước mặt mọi người người thấy người bên cạnh Tôn Thanh Vũ tất cả mọi người đều hiểu rõ. Này Tôn Thanh Vũ là đệ tử của Khấp Huyết Minh, phía sau hắn lại là trưởng lão Khấp Huyết Minh. Nói vậy bọn họ căn bản là mượn chuyện để sinh sự, nếu không phải Tôn Thanh Luân ở chỗ này thì bọn họ cũng tất nhiên sẽ nghĩ những thứ biện pháp khác. Này Khấp Huyết Minh ban đầu nhưng là kích động mấy cái môn phái mới tạo thành mục đích tiêu diệt Thiên Âm môn. Ngày hôm nay Thiên Âm môn quật khởi rồi, chiến tranh giữa hai môn phái căn bản là không thể tránh khỏi, hiện tại Khấp Huyết Minh sợ là muốn thiên hạ thủ vi cường, trong lúc Thiên Âm môn mới thành lập thời điểm trước mặt mọi người hạ mã uy của Thiên Âm môn. Một mặt hạ xuống uy phong của Thiên Âm môn, về mặt khác cũng là vì biểu hiện Khấp Huyết Minh khí phách. Bọn họ Khấp Huyết Minh căn bản là không e ngại Thiên Âm môn. Song phương cũng không phải là môn phái dễ trêu, đương nhiên môn phái nào cũng là biểu hiện giống như xem diễn nhìn chuyện này phát triển, về phần cuối cùng này chuyện xử lý thế nào sẽ phải nhìn xem thái độ của Thiên Âm môn. Mọi người duy chỉ có biết được một chút chính là Khấp Huyết Minh cùng Thiên Âm môn ở giữa chiến sự từ hôm nay bắt đầu sợ sẽ là rạch mặt nhau a. Hừ, Tôn Thanh Vũ nở nụ cười, người con chó này còn biết đỡ cho chủ. Dù sao ngươi sống cũng là sỉ nhục của Tôn gia, hôm nay ta coi như là thanh lý môn hộ rồi, đỡ phải nhìn ngươi bẩn mắt ta. Hắn nhìn cái đệ đệ này đã cảm thấy rất là phiền chán, dĩ vãng hắn từ trong miệng gia chủ biết được đệ đệ của Góc Truyện Audio.com, mình thiên phú rất tốt thậm chí muốn cho hắn làm gia chủ đương gia, trong tim của hắn tràn đầy phẫn hận. Cho nên qua nhiều năm như vậy hắn vẫn muốn tìm biện pháp chèn ép đệ đệ của mình, thậm chí không tiếc hạ tử thủ, nhưng là người này cũng là vận khí tốt mỗi một lần đều có thể tránh thoát, bây giờ lại còn tiến vào môn phái. Đây hết thảy thật sự là ngoài dự liệu của hắn, nếu là tùy ý hắn như vậy phát triển về sau thì kết quả cuối cùng này thật đúng là không thể biết trước được. Đối với các đệ tử đồng lứa ở Tôn gia thì chỉ có thể có hắn Tôn Thanh Vũ một anh hùng, tuyệt đối không cho phép người khác xuất hiện. Thấy nhiều người có quyền thế như vậy nhìn mình, Tôn Thanh Vũ phá lệ lộ ra vẻ hưng phấn, hôm nay coi như là hoàn toàn uy phong một lần rồi. Vừa nói xong, Tôn Thanh Vũ một cước chính là lần nữa hướng Tôn Thanh Luân bộ ngực đá vào. Vốn là đã bị trọng thương Tôn Thanh Luân tự nhiên là không cách nào ngăn cản, một cước này của hắn nếu là trực tiếp đá đến Tôn Thanh Luân thì cái mệnh này của hắn ta sợ là hoàn toàn khó giữ được. Xong, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng hiện một thân ảnh màu đỏ chói mắt, sau một khắc thân ảnh Tôn Thanh Vũ chính là bay ngược ra ngoài. Tôn Thanh Luân nhìn thân thủ màu đỏ trước mắt, vốn là hắn đã nghĩ mình sẽ chết, cũng là không nghĩ tới môn chủ giống như thiên thần như thế xuất hiện ở trước mặt của mình. Trong nháy mắt này, Tôn Thanh Luân chỉ cảm thấy môn chủ tựu giống như tiên nữ, là như vậy tốt đẹp, ngày hôm nay bóng lưng Mộ Chỉ Ly cũng là vĩnh viễn lưu tại trong lòng Tôn Thanh Luân. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Chỉ Ly không có chút nào cảm xúc ba động, mí mắt cụp xuống cũng là tiết lộ ra vẻ lo lắng trong tâm tình của nàng, lúc trước nàng mặc dù không có tới, nhưng là theo như lời nói của hai người rõ ràng như thế. Tôn Thanh Vũ này thật là quá đáng. Ở đây một khắc nàng phảng phất từ trên người Tôn Thanh Luân thấy được mình trước kia. Như vậy hèn mọn nhưng chưa từng buông tha hy vọng của mình, trải qua thiên tân vạn khổ mà lấy được thành tựu hôm nay lại bị Tôn Thanh Vũ đang lúc ở trước mặt mọi người hung hăng chà đạp tôn nghiêm. Tôn Thanh Vũ bị Mộ Chỉ Ly một cước đá bay, té trên mặt đất hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai tròng mắt gắt gao ngó chừng Mộ Chỉ Ly cùng với Tôn Thanh Luân phía sau nàng, dường như cực kỳ không cam lòng. Song, điều này bất quá chỉ trong chốc lát là mà thôi, sau một khắc Tôn Thanh Vũ chính là thẳng tắp té xuống. Đã chết, Tôn Thanh Vũ bị Mộ Chỉ Ly một cước này trực tiếp đá chết rồi. Mọi người kinh ngạc phát hiện cũng không biết Mộ Chỉ Ly có phải cố ý hay không, này Tôn Thanh Vũ bị thương bộ vị cùng Tôn Thanh Luân giống nhau như đúc, chẳng qua là thương thế của hắn nếu so với Tôn Thanh Luân nặng hơn thôi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hướng Mộ Chỉ Ly tràn đầy bất đồng cảm xúc. Hoặc kinh ngạc hoặc rung động, duy chỉ có sắc mặt trưởng lão Khấp Huyết Minh vô cùng khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới này môn chủ Thiên Âm môn lại không nể mặt trực tiếp một cước đưa đại đệ tử đá tới chết. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh của mọi người, hắn quả thực giận không kềm được. Mộ môn chủ này dưới ban ngày ban mặt chỉ là lần đầu gặp mặt đã chém giết đại đệ tử của ta, dường như có chút quá đáng sao. Sắc mặt Tu Hoa trưởng lão âm trầm nói, đáy mắt chỗ sâu lại càng có một tia nguy hiểm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng góc chuyện audio.com, không có trực tiếp trả lời hắn, mà là trực tiếp xoay người sang chỗ khác, bàn tay trắng thuần gầy gò chậm rãi mở ra, một quả đan dược hỗn nguyên xuất hiện ở trong tay. Đem đưa cho Tôn Thanh Luân, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói. Thương thế của ngươi có chút nghiêm trọng, ăn đi. Nói xong, Mộ Chỉ Ly lúc này mới xoay đầu lại, trên mặt dương lên vẻ tà tứ độ cong. Giết liền giết, vậy thì như thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại sẽ trực tiếp nói ra như vậy, dù sao thì chuyện xảy ra nói như thế nào cũng là cần cấp cho mọi người giải thích mới đúng, ai ngờ đến nàng thậm chí ngay cả giải thích cũng lười giải thích, như vậy là vượt ra khỏi sự nhận thức của mọi người. Tu Hoa sừng sốt cả người phảng phất bị Mộ Chỉ Ly một câu nói kia làm cho kinh hoàng. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta Khấp Huyết Minh ôn tồn tới chúc mừng, các ngươi chính là như vậy đối đãi với chúng ta đấy sao? Lời nói phảng phất giống như Mộ Chỉ Ly làm cái chuyện gì tội ác tày trời, nếu như mọi người không có nhìn thấy chuyện đã xảy lúc trước mà nói, chỉ sợ cũng sẽ cho là như thế. Chẳng qua là, hiện tại sự thật bọn họ rất rõ ràng là hết thảy lúc trước bất quá là một mánh lới thôi. Mặc dù gã Tu Hoa kia luôn miệng nói Tôn Thanh Vũ chết đi, nhưng là hắn căn bản nửa phần thương tâm cũng không có. Trong mắt hắn, Tôn Thanh Vũ chẳng qua là một con cờ thôi, lợi dụng xong chính là không có chút tác dụng nào. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là không khỏi nở nụ cười, yêu dã vô hạn tản ra một cỗ mị lực mê người, mọi người vây xem xung quanh khi nhìn thấy mị lực như thế bọn không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vưu vật như thế, thật không phải là trong ngày thường có thể nhìn thấy. Hóa ra là Khấp Huyết Minh a, ta còn tưởng là ai, hóa ra là cái môn phái chuyên đổi trắng thay đen sao. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên vẻ cười lạnh. Ta chỉ gặp cái gọi là đại đệ tử của ngươi đem đệ tử của ta đánh cho thành trọng thương, không nhìn thấy hắn bây giờ thương thế rất nghiêm trọng sao? Nói như thế nào cũng hẳn là các ngươi Khấp Huyết Minh nói xin lỗi mới đúng. Nếu muốn phân rõ phải trái, ta đây liền cùng ngươi phân rõ phải trái. Tu Hoa sừng sốt, Tôn Thanh Luân bị thương rất nghiêm trọng. Xem sắc mặt hắn hiện tại hồng nhuận, hắn thật muốn hộc máu. Phải biết rằng bây giờ đang nằm ở bên cạnh hắn lại là thi thể của Tôn Thanh Vũ đây. Nhưng là đại đệ tử của ta hiện tại đã chết, Mộ môn chủ không phải là nên cho ta một cái công đạo sao? Nhưng nếu đây chính là ngươi Thiên Âm môn đạo đãi khách mà nói, vậy cũng thật là làm cho người kinh ngạc a. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười lạnh, ngươi bất quá là nho nhỏ trưởng lão thôi, có tư cách gì để cho ta cho ngươi công đạo? Chờ minh chủ các ngươi tới rồi nói sau. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tu Hoa trực tiếp biến thành màu đỏ tím, sắc này Mộ Chỉ Ly lại trực tiếp đả kích hắn, nói hắn không có tư cách. Hết lần này tới lần khác dưới tình huống như vậy hắn còn muốn phản bác cũng không được, trong lúc nhất thời trong lòng tích tụ đầu oán khí. Ta cho ngươi biết, đệ tử của Thiên Âm môn cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Bất luận đối phương là người nào, đều phải nói xin lỗi. Nếu phạm sai lầm chính là đệ tử của ngươi, hiện tại hắn đã chết kia liền do ngươi tới nói xin lỗi đi, dù sao đây là ngươi sư phụ không có giáo dưỡng tốt đệ tử mới có đồ đệ tệ hại như vậy. Mộ Chỉ Ly từng chữ châu. Góc chuyện audio.com, ngọc từng câu làm cho Tu Hoa không có đường lui, cả người khí thế cũng bị Mộ Chỉ Ly hoàn toàn chế trụ. Hắn không rõ, hắn một người sống 80 năm, vậy mà ở nơi này trước mặt một tiểu nha đầu vậy mà hơi thở hoàn toàn bị áp chế, trên người nàng phát tán ra khí thế mạnh như vậy, so với môn chủ cũng là mạnh hơn chứ không yếu. Hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không còn gì để nói, ngay cả một câu cũng không phản bác được. Mọi người thấy uy thế Mộ Chỉ Ly mạnh như vậy, nhất thời Thiên Âm môn trong cách nhìn của mọi người hoàn toàn thay đổi. Này Mộ Chỉ Ly danh tiếng bọn họ đều là nghe nói qua, thật có thể nói là thế hệ trẻ trung nhân tài kiệt xuất tồn tại, chẳng qua là một người con gái tuổi còn trẻ như vậy lại đứng đầu một phái, luôn làm cho người ta có chút hiểu lầm. Tuổi còn quá nhỏ nàng có thể hay không chủ trì đại cục. Phải biết rằng trông coi một môn phái cũng không phải là dễ dàng như vậy, không có 10 phần khí phách cùng quyết đoán căn bản không thể đảm nhiệm. Nhưng là từ một việc này, mọi người cũng là hoàn toàn nhìn rõ ràng vị môn chủ này của Thiên Âm Môn, khi đối mặt với nhiều tiền bối như thế mà nàng căn bản cũng không có chút nào lo lắng cùng yếu thế, bày ra phong phạm người đứng đầu một phái vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho người ta nói không ra lời nửa điểm không xong. Sự kiện như thế này tuy là nàng hết sức lớn lối, nhưng cũng là lấy được không ít chỗ tốt. Từ hành động của nàng, tất cả mọi người là hiểu thái độ của Thiên Âm Môn là không hề nhượng bộ. Nhưng phàm là đối với người của Thiên Âm Môn mà muốn động ý nghĩ ra oai mà nói, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Này Tôn Thanh Vũ chính là vết xe đổ, cách chương.